Chiến thần Thánh Y, tập 143. Lưu Hoàng Tín kết động thủ quyết, bày bố cấm chế cách âm xung quanh. Lúc này mới hơi yên tâm, từ từ nói: "Tôi gặp người đến từ vực ngoại, chắc hẳn đến từ thế giới tinh hà." "Cái gì?" Ông cụ Lương khiếp sợ. "Cái nơi gọi là thế giới tinh hà cũng không phải chỉ là một thế giới, mà là chỉ một địa vực. Nơi đó tụ tập rất nhiều siêu cấp đại thế giới, đều không ít chủng tộc xếp trong hạng 10. So sánh với thế giới man hoang, chính là một siêu thành thị với một nông thôn nhỏ, mắc trong góc thôi." "Chắc chắn sao?" ông cụ Lương hỏi. "Nếu quả thật đến từ thế giới tinh hà, cho dù chỉ là một đệ tử bình thường cũng đáng kết giáp với nhà họ Lưu." Lưu Hoàng Tín cười nói. Anh ta dường như đã biết được phản ứng của ông cụ Lương. "Chắc chắn là thật. Hơn nữa, có thể là từ chủng tộc hạng 100 thế giới." Lưu Hoàng Tín nói. "Còn vô tình biết được bọn họ, hôm nay cũng có thể nói chuyện. Bọn họ mới tới nơi đây, cần người giúp. Tôi đã giúp nhà họ Lưu tăng tiến. Bọn họ đồng ý cho nhà họ Lưu một cơ hội. Lúc họ rời khỏi đây, có thể đưa chúng ta theo. Đến lúc đó, nếu có thể định cư trên thế giới tinh hà, không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần so với thế giới man hoang." Lưu Hoàng Tín nói. Hô hấp của ông cụ Lương trở lên lặng lề. "Đấy đúng là cơ duyên của nhà họ Lưu. Bọn họ muốn chúng ta làm gì?" ông cụ Lương hỏi. "Bọn họ phát hiện một tài nguyên khoáng sản nguyên khí ngầm trong thế giới, cần chúng ta giúp đỡ thăm dò." Lưu Hoàng Tín do dự một lúc mới lên tiếng. "Làm lính dò đường cho họ sao?" Ông cụ Lương nghe xong sắc mặt đột nhiên xa sầm. "Đến lúc đó, tổn thất đều là nhà họ Lưu, nguyên khí thế giới là thứ thuộc về đối phương. Điều này khiến ông cụ không thể tiếp nhận được." Lưu Hoàng Tín có hơi lúng túng, lại vẫn nói tiếp. "Chà, đây là một cơ hội hiếm có. Nếu như thành công, nhà họ Lưu ta có cơ hội lên một tầng cao. Hơn nữa bọn họ cũng đồng ý, có thể cho nhà họ Lưu chúng ta một chút nguyên khí thế giới." Ông cụ Lương vẫn không cam tâm. "Đường đường nhà họ Lưu lại phải đi làm lính quèn dò đường cho người ta. Chà, đây thật sự là một cơ hội của nhà họ Lưu, không thể bỏ qua." Lưu Hoàng Tín khuyên nhủ lần nữa. Ông cụ Lương hừ lạnh một tiếng nói. "Những người đó sao? Để cha gặp họ một lần trước đã." Lúc này, Lưu Hoàng Tín mới nở nụ cười nói. "Có thể, còn liên lạc với bọn họ. Lúc cha gặp được bọn họ, có thể hiểu được sự vất vả của con." Lưu Tuệ tới gặp Đường Tuấn. Muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài nói. "Đường Tuấn, nhà họ Lưu chúng tôi có thể sẽ rời khỏi vực này. Cậu có đồng ý cùng chúng tôi rời đi hay không?" Theo cách nói của cha cô, chỉ cần làm xong việc cho những người của thế giới tinh hà kia, nhà họ Lương lập tức có thể rời khỏi, đi tới thế giới tinh hà rộng lớn phía trước. Ở địa phương kia, đại năng khắp nơi, thánh tử như mưa, có thể khiến nhà họ Lương một lần nữa quật khởi, đạt đến một tầm cao trước giờ chưa từng có. Đường Tuấn lắc đầu nói, "Tôi có sắp xếp của mình." Anh không có tận lực đi nghe ngóng cái gì, nhưng lúc này cũng có thể đoán ra tin tức của Lương Hoành Tín mang về, tất nhiên có liên quan đến cái gọi là ngoại vực. Ngoại vực thế giới tinh hà, anh nhất định phải đi. Bởi vì năm đó ngự tôn giả niêm phong địa cầu chính là ở nơi đó, nhưng có điều không phải bây giờ. Lưu Tuệ trầm ngâm chốc lát rồi nói, "Ngoại vực thế giới tinh hà phức tạp hơn so với cậu tưởng tượng. Nơi đó có thiên kiều chân chính mọc lên như rừng. Nếu thiếu liên hóa thần cũng không phải là số ít." Cô muốn khuyên Đường Tuấn thu liễm một chút, làm việc không cần quá kiêng nệ gì cả. Cô nghe Lương Hoành Tín nhắc qua, tại ngoại vực thế giới tinh hà, thiên tài giống như Đường Tuấn có được tính là gì, thậm chí nhiều vô số kể. Người mạnh hơn anh chỗ nào cũng có. Những người kia đã thắng từ điểm xuất phát. Trời sinh so với người khác đã cường đại, đế căn thâm hậu. Có điều, Lưu Tuệ cuối cùng cái gì cũng không nói. Cô sợ lời của mình sẽ đả kích tới Đường Tuấn, khiến anh trở nên mất tinh thần. "Cậu ta nói thế nào rồi?" Lưu Tuệ rời khỏi phòng của Đường Tuấn, đi gặp Lương Hoành Tín. Bởi vì cái này vốn là Lưu Tuệ cầu xin ông ta, để lúc ông ta rời đi mang theo Đường Tuấn. Lưu Tuệ thành thật trả lời. Lương Hoành Tín hừ lạnh một tiếng. Không biết tốt xấu, nhà họ Lương đồng ý cho cậu ta cơ hội, cậu ta không biết trân trọng. Ông ta nhìn Lưu Tuệ, sắc mặt ôn hòa. Lưu Tuệ không cần tiếp tục thân thiết với cậu ta, loại người này không đáng. Đợi đi đến ngoại vực thế giới tinh hà, còn sẽ quen biết được với những thần tử, thánh tử ưu tú hơn cậu ta gấp trăm lần. Thậm chí là người dòng dõi đại năng, những người này mới đáng để con kết giao, là đối tượng phù hợp với con. Ông ta vừa nhìn liền nhận ra con gái mình có cảm tình với Đường Tuấn, muốn nhân lúc còn sớm mà bóp chết ý định này. Giọng của ông ta lạnh lùng. Coi như không nói đến những thần tử, thánh nữ kia, cậu Lục chúng ta cần đi gặp lần này so với tên nhóc kia lợi hại hơn gấp mấy chục lần. Ông ta hạ thấp Đường Tuấn không đáng một đồng, muốn để Lưu Tuệ hoàn toàn cắt đứt tâm tư. Lưu Tuệ nở một nụ cười khổ, không có trả lời. Ánh mắt Lương Hoành Tín hơi âm trầm thầm nghĩ. Chờ đến lúc gặp cậu Lục, tên nhóc kia chắc hẳn sẽ tự ti mặc cảm, chủ động rời đi. Mà Lưu Tuệ cũng sẽ triệt để quên cậu ta đi thôi. Ông cụ Lương đem địa đồ phân cho các nhà. Mỗi một thế gia đều có bí mật của mình, không muốn cùng với người khác tìm kiếm. Cho nên hành động này của nhà họ Lương cũng không có gây chú ý đến các thế gia. Bạo Huyền Hư không chạy ở biên giới chiến trường thần ma rất cẩn thận. Ở đây vẫn còn pháp tắc thần thông lưu lại. Một khi không cẩn thận thì chính là cạnh thuyền hủy người mất. Rất nhanh, bạo thuyền hư không đã chạy đến dưới chân một tòa núi nhỏ. Lương Hoành Tín dừng bạo thuyền lại, nhanh chóng bay về phía trước. Ông ta đi rất nhanh. Sau đó quay lại, dẫn theo ông cụ Lương. Lưu Tuệ cùng Đường Tuấn đi tới. Tôi mang mọi người đi gặp cậu Lục. Đợi lát nữa, mọi người nói chuyện phải chú ý một chút, đừng mạo phạm cậu ta. Lương Hoành Tín dặn dò. Lúc ông ta nói, ánh mắt tận lực nhìn về phía Đường Tuấn. Hiển nhiên là để anh chú ý một chút. Lưu Tuệ lén lút nhìn Đường Tuấn, phát hiện sắc mặt anh rất bình tĩnh. Chờ lát nữa xem, cậu còn có thể ra vẻ bình tĩnh hay không? Lương Hoành Tín trong lòng khinh người, cho rằng Đường Tuấn đang làm bộ làm tịch. Rất nhanh, vài người đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Những người này mặc trang phục mang theo màu sắc cổ đại, cùng với phong cách của thế giới man hoang có khác biệt rất lớn. Khí tức trên người bọn họ đều rất cường đại. Cả năm người vậy mà đều là bán bộ hóa thần cấp bậc cao thủ. Đến đồ vật đeo trên người cũng đều là một thứ bảo vật xa hoa tới cực điểm. Lúc bọn họ nhìn về phía mấy người Đường Tuấn cũng chỉ là khẽ nâng đầu, lộ ra vẻ rất kiêu ngạo khinh thường. Lương Hoành Tín, đây chính là người mà ông nói hay sao? Yếu như vậy, mấy người kia đánh ra đám người Đường Tuấn. Một thanh niên trong số đó rất khinh thường nói. Lương Hoành Tín cười lấy trong lòng. Cậu Lục, ở đây dù sao cũng là thế giới man hoang, không thể so bì với thế giới tinh hà của các anh được. Lúc nói chuyện, ông ta đem mấy người giới thiệu một chút. Người thanh niên trước mặt này là Lục Tín Vĩ, mấy người khác xem như là đồng bọn. Mấy người Lục Tín Vĩ nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng nói. Không nghĩ tới, ông còn có chút tự biết lấy mình. Thế giới man hoang các người, đạo thuật, tu hành đều kém đến cực điểm. Xác thực, khó mà sinh ra được tu hành cường giả cường đại. Nếu như không phải nơi này có di sản của thần ma, chúng tôi mới lười tới đây. Ánh mắt cậu ta chăm chăm nhìn Lưu Tuệ nói. Đây chắc là con gái của ông. Thế mà chỉ là cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Đến nửa bước hóa thần cũng không phải. Chút tu vi như vậy, ở nhà họ Lục đến tư cách làm hầu gái của tôi cũng không có. Có điều bây giờ chấp nhận một chút vậy. Tới đây, bóp vai cho tôi. Sắc mặt Lương Hoành Tín lập tức khó coi, nhìn về phía Lưu Tuệ. Lưu Tuệ, còn... Ông cụ Lương trực tiếp nổi giận nói. Thế giới tinh hà, chó má gì chứ? Nhà họ Lương chúng ta khinh, Lưu Tuệ, Đường Tuấn, chúng ta đi. Lưu Tuệ là cháu gái bạo bối của ông, thế mà lại để cô đi bóp vai cho người ta, làm cái việc của hầu gái. Lương Hoành Tín truyền âm cho ông cụ Lương nói. Thân phận của cậu Lục tôn quý, để Lưu Tuệ bóp vai cho anh ta cũng không sao. cũng không tính là gì. Ông cụ Lương muốn đập chết ông ta để cho con gái của mình bóp vai cho người ta mà lại không tính là gì. Ông trầm giọng nói, muốn làm, anh tự làm đi. Nói xong, ông mang theo Lưu Tuệ, quay người muốn đi. Mấy người Lục Tín Vĩ, hai tay ôm ngực, đều là dáng vẻ đang xem kịch, không chút quan tâm. Lương Hoành Tín đưa tay bắt lấy tay Lưu Tuệ nói, Lưu Tuệ, đây là cơ hội của nhà họ Lương chúng ta, con vì nhà họ Lương hy sinh một chút. Lưu Tuệ mắt đỏ bừng, vô cùng ấm ức. Cô sao lại có người bố như vậy chứ? Nhìn ánh mắt của Lục Tín Vĩ, cô sao lại không biết tâm tư của đối phương? Tuyệt đối không đơn giản chỉ là bóp vai. Buông tay. Đường Tuấn nhìn Lương Hoành Tín cau mày nói. Lương Hoành Tín. Đường Tuấn, cậu câm miệng cho tôi. Đây là việc nhà họ Lương chúng tôi, không liên quan gì tới cậu. Bốp một tiếng, ông ta vừa mới dứt lời, liền bị một trưởng của Đường Tuấn đánh bay ra ngoài. Lương Hoành Tín mặc dù cũng là nửa bước hóa thần, nhưng thế nào cũng không so được với Đường Tuấn. Mấy người Lục Tín Vĩ vây quanh Đường Tuấn. Nụ cười trên mặt bọn họ thu lại nói, oát con, mày dám động thủ sao? Quỳ xuống, tự phế tu vi. Thế giới man hoang, quả nhiên là hoang dã, một chút lễ nghĩa cũng không hiểu. Mấy người đều thi nhau cười lạnh. Lục Tín Vĩ, đem người này giao cho tôi đi. Nhà họ Kim chúng tôi vừa vặn thiếu một tên chăn ngựa. Lúc này, một cô gái ăn mặc có vẻ được nuông chiều cười đùa nói. Cô gái này tên là Kim Linh Chi, là người của nhà họ Kim ở ngoại vực. Tu vi của anh ta không tệ, quả thực thích hợp thuần dưỡng những con ngựa hoàng, hùng thú. Nếu không phục, liền một roi quật xuống, hùng hăng quật. Lục Tín Vĩ phất tay nói. Tôi đồng ý, anh ta liền giao cho cô. Mấy người bọn họ hoàn toàn không đem Đường Tuấn để vào trong mắt, lại làm ra những việc như vậy với Đường Tuấn. Oạt còn không mau cút qua đây. Từ nay trở đi, nhà họ Kim chúng tao chính là chủ nhân của mày. Kim Linh Chi vẫy vẫy tay, dáng vẻ hất hàm sai bảo. Đường Tuấn. Lưu Tuệ vội vàng bắt lấy Đường Tuấn, nhìn anh lắc đầu. Đường Tuấn buông tay cô ra, cười nói. Một đám có tiếng không có miếng mà thôi. Kim Linh Chi, tên chăn ngựa này nhà cô nói chúng tôi là có tiếng không có miếng kìa. Xem ra tên chăn ngựa này rất không nghe lời. Lời này của Đường Tuấn chẳng những không làm mấy người Lục Tín Vĩ tức giận, ngược lại còn cười đùa nhìn Kim Linh Chi. Kim Linh Chi khẽ cười lạnh, bàn tay quẹt về phía Đường Tuấn nói. Oát con, hôm nay tao sẽ cho mày biết bài học đầu tiên của bọn tôi tớ nhà họ Kim. Phải biết tôn trọng chủ nhân. Tại nhà họ Kim chúng tao, kẻ chăn ngựa địa vị thấp nhất, đến tôi tớ cũng không bằng, không có tư cách nói chuyện. Luồng khí trên tay cô ta xoay tròn, dường như có thể bắt được vạn vật, mang theo một luồng khí tức hủy diệt mạnh mẽ. Nếu thật sự đánh trúng người, tuyệt đối sẽ không đơn giản là bị chút vết thương nhẹ. Kim Linh Chi, cô ngay cả Đại Kim Ngọc thủ trưởng cũng dùng đến, thật đúng là đánh giá cao tên nhãi này. Lục Tín Vĩ cười nói. Cút ra! Đối mặt với cái gọi là Đại Kim Ngọc thủ trưởng, Đường Tuấn cùng lúc đó cũng đánh ra một trưởng. Anh đã nhận ra được thực lực của Kim Linh Chi này so với nửa bước hóa thần của thế giới man hoang mạnh hơn hai lần. Oanh một tiếng. Bàn tay hai người thời gian ngắn chạm nhau, Kim Linh Chi liền cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ cánh tay chuyển đến. Chỉ chống đỡ được trong một phút chốc, Kim Linh Chi bị lùi ra sau mấy bước, cơ thể run rẩy không ngừng, thét lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Ý cười trên mặt mấy người Lục Tín Vĩ chợt cứng đờ, trở lên cực kỳ khó coi. Thực lực của Kim Linh Chi trong mấy người bọn họ không tệ, không nghĩ tới, thế nhưng lại bị một trưởng đánh lùi. Oát con, có chút bản lĩnh đấy. Có điều thực lực của bọn tao, mày vẫn là không thể tưởng tượng được. Mấy người chúng ta cùng liên thủ đem nó bắt lại. Lục Tín Vĩ nói với những người còn lại. Mấy người nhao nhao gật đầu. Bọn họ cảm thấy từ trên người Đường Tuấn có một chút áp lực. Có thể, ở lời như man hoang trưởng thành đến bước này, xem ra trên người có không ít bí mật, giao toàn bộ ra đây. Mắt Lục Tín Vĩ sáng hừng hực, anh ta ra tay trước. Trong tay xuất hiện một cây long giản đập về phía đầu Đường Tuấn. Trong tay những người khác cũng xuất hiện đủ loại bảo vật. Bọn họ thôi động bảo vật, mạnh mẽ liên thủ, muốn một quyền đánh chết Đường Tuấn, dựng lên uy danh vô địch. Kim Linh Chi lần nữa động thủ. Lần này cô ta so với trước đó còn hung mãnh hơn. 10 ngón búng ra giống như con gái Giang Nam đang đánh tì bà. Thế nhưng loại vũ khí này lại có thể làm vỡ vụn bạo khí. Ông cụ Lương kéo Lưu Tuệ liên tục lui về phía sau, sợ bị khí tức trên chiến trường lan đến gây ảnh hưởng. Lương Hoành Tín cũng lui đến bên cạnh ông cụ Lương, trầm giọng nói. Tên nhóc này chết chắc rồi. Mấy người cậu Lục, cô Kim liên thủ lại, đủ sức để có thể chiến đấu cùng với hóa thần cảnh. Ông cụ Lương đánh một trượng vào gáy của ông ta nói. Mở miệng lại một câu, cậu Lục, cô Kim, ông đây đem anh lui lớn là để làm tôi tớ cho người ta sao? Lại còn muốn đem con gái mình đưa đi để cho người ta gây hại. Nhà họ Lương ta sao lại có dạng con cháu không cần mặt mũi thế này chứ? Lương Hoành Tín không dám nói nữa. Ông ta nhìn chằm chằm vào trận chiến, tràn đầy ý hận với Đường Tuấn. Cảm thấy nếu như không phải Đường Tuấn, sự tình cũng sẽ không diễn biến đến bước này. Chờ Đường Tuấn bị chém chết, bố thì biết rõ mình là suy nghĩ cho nhà họ Lương. Một Đường Tuấn làm sao có thể cùng thế gia ở ngoại vực so sánh? Lương Hoành Tín thầm nghĩ trong lòng. Ông ta tin rằng trận chiến này không có bất cứ vấn đề gì, Đường Tuấn tất nhiên sẽ bị chém giết. Đều nói các người là có tiếng không có miếng, yếu không ra bộ dạng gì. Người của ngoại vực chỉ có chút tiêu chuẩn này thôi sao? Đường Tuấn quát, tốc độ của anh rất nhanh, liên tục đánh ra 5 trượng, lấy một địch 5. Không chỉ trong nháy mắt phá liên thủ 5 người, mà còn đem bọn họ đẩy lui. Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Bọn người này thật sự đến từ ngoại vực thế giới tinh hà sao? Làm sao lại yếu như vậy? Mấy người Lục Tín Vĩ sắc mặt đều đỏ. Một mặt là không nghĩ tới thực lực của Đường Tuấn cường đại như thế. Một mặt khác là bị lời nói của Đường Tuấn chọc tức. Khinh người quá đáng. Kim Linh Trì nhếch mày, âm thanh lạnh lùng nói. Tao khinh người quá đáng. Lực cười. Mới vừa rồi là ai muốn tao tự phế tu vi? Là ai muốn tao quỳ xuống? Là ai muốn để tao làm kẻ chăn ngựa? Đường Tuấn châm chọc hỏi. Những kẻ đến từ ngoại vực này quá tự mãn. Chỉ có bọn họ được vũ nhục người khác, còn người khác nói bọn họ một câu thì chính là tội lớn, là khinh người quá đáng. Tôi không tin. Lục Tín Vĩ cắn răng. Bọn họ đến từ ngoại vực thế giới tinh hà. Miệt thị thế giới man hoang này làm sao lại thua được? Tôi cũng không tin. Kim Linh Trì cũng nói. Sắc mặt những người khác đều lạnh thấu xương, liên thủ một lần nữa. Nhưng lần này, tu vi của Đường Tuấn biểu hiện ra càng đáng sợ. Một trường đánh qua, địa họa thủy phong mãnh liệt, dường như có rất nhiều lực lượng pháp tắc đồng thời bị thôi động. Chỉ một trường, mấy người Lục Tín Vĩ đã thua, hơn nữa thua thật thê thảm. Bọn họ giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất, chỉ có bắp thịt trên mặt còn có thể động đậy. Cái này, Lương Hoành Tín kinh hãi tột cùng. Tên nhóc này có phần quá cường hãn rồi. Đường Tuấn đi qua, nhìn xuống mấy người nói. Nói cho tao biết một chút tin tức hữu dụng đi. Mày mơ tưởng, chúng ta là người của ngoại vực thế giới tinh hà, sao có thể cúi đầu trước loại người man di như mày? Mày có bản lĩnh thì giết tao đi, đến lúc đó tộc nhân của chúng tao sẽ san bằng các người ở đây. Diệt đi 9 họ nhà các người. Người kia không những không sợ, ngược lại còn ra uy danh uy hiếp Đường Tuấn. Đường Tuấn, cậu đừng có mà làm loạn. Lương Hoành Tín lại lên tiếng cảnh cáo. Trong mắt Đường Tuấn hiện ra sát khí. Đến giờ này mà những người này còn lấn lối như thế, anh trầm giọng nói. Đã là vậy thì các người đi chết đi. Nói xong, ánh mắt không dám tin của người kia, Đường Tuấn đạp xuống một cước, dẫm mạnh vào đầu anh ta. Đến thức hải tinh thần cũng không còn sót lại. Người tiếp theo. Đường Tuấn đến chỗ một người khác hỏi. Có tin tức gì, nói cho tao biết. Người kia thấy đồng bọn đầu óc nát vét, cơ thể lúc này run rẩy không ngừng nói. Mày nằm mơ. Tao thật bội phục dũng khí của bọn mày. Có điều, tạm biệt. Đường Tuấn lại đạp một cước dẫm lát đầu người này không chút lưu tình. Anh ra tay không chút suy nghĩ. Những người này im lặng chính là muốn đổ sát 9 họ nhà anh. Ma đầu, bọn tao là sẽ không khuất phục. tộc nhân sẽ tiêu diệt tinh cầu này báo thù cho bọn tao. Kim Linh Chi hô. Vậy mày cũng đi chết đi. Đường Tuấn thoát một cái. Một luồng chớp đã xông thẳng vào mi tâm của Kim Linh Chi, đem tinh thần của cô ta giết chết một cách nhanh chóng. Tôi nói, lúc này cuối cùng có kẻ cảm thấy sợ, âm thanh run rẩy, nói rõ ràng một vài chuyện. Hóa ra, bọn họ đều chỉ là tôi tớ của những cô chiêu, cậu ấm của các thế gia ở ngoại vực thế giới tinh hà, là thân phận người ở. Bọn chúng đến để dò đường cho những cậu ấm thế gia kia. Sau khi đảm bảo mọi thứ an toàn, những cậu ấm cô chiêu kia sẽ đến đây. Đồng thời, anh ta còn thành thật nói ra chuyện phát hiện ra khoáng sản của thế giới nguyên khí, không dám giấu giếm một chút nào. Lương Hoành Tín càng nghe, sắc mặt càng khó coi. Hóa ra, bọn nhóc con này cũng chỉ là hạ nhân mà thôi. Ông ta suýt chút nữa đem con gái của mình đi bóp vai cho người ta. Nghĩ tới những điều này, ông ta buồn bực muốn thổ huyết. Vốn là muốn thân cận rể quý, không nghĩ tới, nhưng lại là đồ con rùa. Chúng tôi đã nói tất cả, chúng tôi có thể đi được chưa? Người kia mở miệng. Vừa rồi, như vậy làm nhục tôi, còn muốn sống. Đường Tuấn lạnh lùng cười, trêu tức nhìn Lục Tín Vĩ và người kia. Lúc này, 5 người còn lại, chỉ có 2 người bọn họ sống sót. Bị Đường Tuấn nhìn như vậy, dùng mình một cái. Lục Tín Vĩ sợ hãi, run rẩy không ngừng lùi về phía sau. Một bên xin tha thứ nói, anh không thể giết chúng tôi có thể thay anh che giấu, nói 3 người kia đột nhập nhầm mà chết, không phải bị người ta giết chết. Đường Tuấn, tôi làm việc, cần gì phải để người khác giúp tôi che giấu? Thanh âm Đường Tuấn đầy rét lạnh. Giết! Tia điện trên ngón tay Đường Tuấn lưu chuyển, 2 tia điện phụt ra, như rồng như rắn, bay về phía 2 người Lục Tín Vĩ. Lương Hoàng Tín sợ tới mức 2 chân run rẩy. Anh không nghĩ tới Đường Tuấn hung tàn như vậy, lại muốn tiêu diệt toàn bộ đối phương. Làm chuyện không thể nộ ra ngoài thì giết người diệt khẩu hay sao? Tôi lại cứ không cho anh được như ý đấy. Đúng lúc này, một thanh âm ở trong không trung vang lên vô cùng quỷ dị. Cùng lúc đó, 2 luồng khí mạnh mẽ đánh tới. Không ngờ lại triệt tiêu 2 tia điện do Đường Tuấn đánh ra. Một người mặc áo bào xám vô thanh vô tức xuất hiện phía sau 2 người Lục Tín Vĩ. Anh ta mang theo một cái mặt nạ, không mặt mũi, lưng đeo 2 tay, ánh mắt xuyên qua 2 lỗ nhỏ nhìn chăm chăm Đường Tuấn, mang theo một loại ý tứ khinh miệt. Chúng ta chưa chết sao? 2 người Lục Tín Vĩ kích động kêu lên. Người đàn ông đeo mặt nạ thản nhiên nói, có tôi ở đây, anh ta cũng không làm gì được cậu, chứ đừng nói là giết các người. Được rồi, tốt lắm. Lục Tín Vĩ nghe vậy rất hưng phấn, trên mặt lại lộ ra thần sắc kiêu căng, nhìn mấy người Đường Tuấn nói, các anh xong đời rồi, chúng tôi sẽ bẩm báo với tộc, đến lúc đó trong tộc sẽ phái cao thủ giết anh. Đường Tuấn không để ý tới anh, nhìn về phía người đàn ông đeo mặt nạ kia. Anh là ai? Cái này anh không quản được, anh chỉ cần biết tôi là khắc tinh trời sinh của anh. Người đàn ông đeo mặt nạ mỉm cười đắc ý. Nếu anh quỳ xuống trước mặt tôi, có lẽ tôi có thể không so sánh những sai lầm trước đây của anh. Anh vừa rồi giết người đã bại lộ tu vị của anh. Với thực lực của tôi, trong vòng 10 chiêu có thể lấy mạng của anh. 2 người Lục Tín Vĩ càng nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu lên. Giết chết anh ta đi, anh chính là vị khách tôn quý nhất ở ngoài lãnh thổ của chúng ta. Người đàn ông đeo mặt nạ nói. Tôi thực sự có ý tưởng để tìm hiểu thế giới thiên hà ngoài hành tinh. Nếu như các người giúp tôi giới thiệu, thật sự không thể tốt hơn. Lục Tín Vĩ nói, những chuyện này đều là chuyện nhỏ. Người này giết nhân mà ngoài lãnh thổ chúng tôi nhất định phải chết. Đó là tất nhiên, tôi sẽ sử dụng anh ta như một chứng chỉ biểu quyết lòng trung thành. Người đàn ông đeo mặt nạ nói, anh đã nói đủ chưa? Đúng lúc này Đường Tuấn bỗng nhiên hỏi, trong mắt mấy người này giống như không có sự tồn tại của anh. Tự mình đàm luận giống như bọn họ biến thành mãnh hổ mà Đường Tuấn lại là thỏ trắng. Người đàn ông đeo mặt lạ nhất thời nở nụ cười nói, như thế nào hả? Bây giờ anh có muốn cầu xin sự tha thứ hay không? 2 người Lục Tín Vĩ cũng không còn sợ Đường Tuấn nữa, trong ánh mắt mang theo sát ý lạnh lùng. Đường Tuấn bỗng nhiên nói, vừa rồi anh nói tôi không giết được bọn họ. Người đàn ông đeo mặt nạ. Tất nhiên, thực lực của anh tôi đã hiểu thấu. Nếu anh không tin, bây giờ anh có thể thử. Chúng tôi đang ở đây, anh đến và giết chúng tôi đi, Lục Tín Vĩ kiêu ngạo nói. Được. Đường Tuấn chỉ đáp lại một chữ. Thân hình anh bỗng nhiên biến mất, hoàn toàn không cảm nhận được một chút khí tức nào. Người đeo mặt nạ và bọn người Lục Tín Vĩ nhất thời trở lên khẩn trương, nhìn xung quanh. Vừa rồi anh ở trong bóng tối, tôi ở ngoài sáng, mới cho anh cứu bọn họ. Bây giờ vị trí đã đảo ngược, anh có dám nói điều này hay không? Trong không trung truyền đến thanh âm của Đường Tuấn. Vừa dứt lời, Lục Tín Vĩ cùng một tên khách ngoại lai khác đột nhiên nổ tung, hóa thành một vũng máu. Chết đến nỗi không thể chết được nữa. Người tôi muốn giết, ai cũng không ngăn cản được. Đừng tưởng rằng tôi không biết anh là ai. Ngươi là Tiêu Hùng Thịnh. Trong ánh mắt có chút kinh hãi của người đàn ông mặt lạ, Đường Tuấn lại nói. Anh xuất hiện một lần nữa trước người đeo mặt nạ nói. Ẩn đầu lộ đuôi, cũng muốn giết tôi. Trong khi nói chuyện, anh lại tát một cái nữa. Người đàn ông đeo mặt lạ, năng lực cường đại, dĩ nhiên đỡ được một chưởng này, nhưng trên mặt anh ta lại bị kình khí xé rách. Mặt nạ nứt ra và để lộ khuôn mặt của anh ta. Gương mặt giống như Tiêu Cửu Trọng, y như đúc, chính là Tiêu Hùng Thịnh. Trên mặt Tiêu Hùng Thịnh mang theo khiếp sợ nói, Đường Tuấn, không nghĩ tới anh lại mạnh mẽ đến mức này. Là tôi thất sách rồi, nhưng lần sau anh sẽ không có may mắn như vậy. Thân hình anh ta lui về phía sau, muốn dung nhập vào trong sương mù bao quanh. Còn muốn đi sao? Đường Tuấn đương nhiên sẽ không để anh ta như ý, đánh qua một quyền. Trong tay Tiêu Hùng Thịnh xuất hiện một tấm bia đá, chắn trước nắm đấm của Đường Tuấn, lại là bia vạn giới. Tấm bia này là bảo bối anh ta vất vả tế luyện đúng không? Đáng tiếc, hiện tại cũng rơi vào tay tôi. Bởi vậy có thể thấy được, mặc kệ anh làm cái gì, đều là vô ích. Cuối cùng, tôi sẽ chấm dứt. Tiêu Hùng Thịnh thấy bia vạn giới ngăn trở Đường Tuấn, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Dùng vũ khí của Đường Tuấn ngăn cản Đường Tuấn, Tiêu Hùng Thịnh đang cố ý khiêu khích anh. Bia vạn giới lại để anh sử dụng, trả lại cho tôi. Bàn tay Đường Tuấn mở ra, chộp về phía bia vạn giới. Đúng lúc này, trên bia vạn giới nổi lên một luồng ánh sáng. Bên trong lại truyền ra âm thanh của Thái Thượng Trưởng Lão họ Trì. Đồ vật không biết sống chết. Một cỗ cự lực từ trong đó truyền ra lại có thể đánh vỡ bàn tay Đường Tuấn. Thân hình Đường Tuấn chậm lại. Tiêu Hùng Thịnh thì nhân cơ hội mang theo bia vạn giới chạy trốn. Đường Tuấn, lần sau gặp anh sẽ không được may mắn như vậy đâu. Thanh âm đắc ý của Tiêu Hùng Thịnh từ hư không chuyển tới. Đường Tuấn không truy kích, sắc mặt âm trầm đứng yên. Đường Tuấn, cậu không sao chứ? Lương Tuệ có chút lo lắng hỏi. Đường Tuấn lắc đầu, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Lương Hoàng Tín cũng đi tới, sắc mặt có chút mất tự nhiên nói. Đường Tuấn, anh lại dám giết làm khách ngoại lai, chuyện này anh phải tự mình gánh vác, không liên quan đến nhà họ Lương chúng tôi. Thằng nhóc thối, còn nói cái gì vậy? Lương Hoàng Tín vừa nói xong, đã bị Lương Lão Gia Tử thô bạo cắt đứt. Con cho rằng Đường Tuấn sẽ giống như con sao, đưa Lưu Tuệ đi làm nha hoàn cho người khác hay sao? Lương Hoàng Tín nhất thời không dám nói nữa. Anh cũng không ngờ đối phương lại là nô bộc thư đồng bên cạnh công tử ngoại vực, địa vị thấp như vậy. Chẳng qua, ngay cả một thư đồng, thị nữ cũng có loại tu vi này. Con cháu ngoại vực thế gia chân chính kia, tu vi chẳng phải cũng khủng bố đến cực điểm hay sao? Nói không chừng, có thiếu niên hóa thần thiên tài vô song. Lương Hoàng Tín thầm nghĩ trong lòng. Đi thôi, tôi muốn đi cái mỏ nguyên khí thế giới kia xem một chút, xem có thể tìm được nguyên khí thế giới hay không, Đường Tuấn nói. Anh đã từ trong miệng mấy người Lục Tín Vĩ hỏi vị trí khoáng sản. Nếu mà có thể đạt được nguyên khí thế giới, vậy đối với tu vi của anh sẽ rất có ích. Mà cùng lúc đó, ở một vị trí nào đó trong chiến trường thần ma, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, lại là Tiêu Hùng Thịnh. Trong tay anh ta cầm bia vạn giới, sắc mặt âm trầm. Tuy rằng không cứu được mấy người kia, nhưng không nghĩ tới, cư nhiên có thể nghe được tung tích của khoáng sản nguyên khí thế giới. Nếu như có được nguyên khí thế giới, trong bên trong trước Đường Tuấn, anh ta phỏng chừng sẽ bị tức chết. Chờ mình tinh chỉnh nguyên khí, có thể bước vào hóa thần, tất cả mọi thứ là làm giá ý cho mình. Anh ta nhìn bia vạn giới trong tay, nhe răng cười nói. Lần này không có bị anh ta cướp đi bia vạn giới, có thể thấy được số mệnh của người này không bằng mình, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành bại tướng dưới tay mình thôi. Nói xong, anh liền biến mất giữa trời đất. Mà ở một chỗ khác, mấy người trẻ tuổi mặc trang phục sang trọng, toàn thân ăn mặc đẹp đẽ, từ trong một luồng ánh sáng chậm rãi xuất hiện. Thư đồng Lục Tín Vĩ của tôi đã chết. Một thanh niên trong đó nhướng mày, giọng điệu lạnh lùng nói. Thị nữ Kim Linh Chi của tôi cũng đã chết. Một cô gái trên đầu cài một cây châm bạch ngọc, mặc một thân trang phục trầm giọng nói. Tiếp theo lại có mấy người nói lô bộc của bọn họ gặp chuyện không may. Chết tiệt, Lục Tín Vĩ bọn họ chết không tính làm gì. Nhưng loại chuyện mất mặt này ngộ nhỡ truyền về, đối với chúng ta ảnh hưởng vô cùng bất lợi. Nhất định phải điều tra, tra ra là ai đã giết bọn họ, sau đó tru di cửu tộc. Thành niên mới bắt đầu nói chuyện, hiển nhiên là lãnh đạo nhóm người này, rất nhanh đã ra lệnh. Lục Trầm nghe nói lúc trước đám người Lục Tín Vĩ phát hiện một chỗ khoáng sản có thể ẩn chứa nguyên khí thế giới. Có lẽ chúng ta có thể đến đó xem xét một chút, nói không chừng sẽ có một ít manh mối. Cho dù không có manh mối, nếu như có thể đạt được nguyên khí thế giới, đối với tu vi của chúng ta cũng có trợ giúp, có người đề nghị. Thanh liền Lục Trầm nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Đến lúc đó, chỉ cần ai xuất hiện trong khoáng sản kia, cho dù không phải hung thủ giết mấy người Lục Tín Vĩ, cũng không thoát khỏi có liên quan được. Đến lúc đó, tất cả đều giết. Bọn họ sát khí đằng đằng, căn bản không quan tâm có thể giết nhầm người hay không. Không sai. Quản tiền đó là ai làm gì, dám ngăn cản chúng ta. Tất cả đều giết chết, có người lạnh lùng nói. Hàng động Hắc Diễm, đây là một vị trí tương đối đặc thù ở rìa chiến trường thần ma. Nơi này, mấy trăm năm trước, bị một ngọn lửa thần thông màu đen bao trùm. Không cách nào tiếp cận được. Cho đến mấy năm gần đây, sức mạnh thần thông kia mới có dấu hiệu suy giảm, nộ ra một cái hang động. Nhiều nơi bên trong hang động vẫn bị ngọn lửa đen lượn lờ vô cùng nguy hiểm. Nơi này chính là nơi mấy vị Lục Tín Vĩ phát hiện ra nguyên khí thế giới. Mấy người Đường Tuấn đứng giữa không trung bên ngoài hang động, vừa lúc nhìn thấy một ngọn lửa đen từ hư không vươn ra, xen vào vị trí cửa hang động. Loại lửa đen này thần kỳ không gì sánh được, không có nhiệt độ, nhưng giống như có thể tiêu tan hết thảy. Đây là nơi bọn họ muốn nhà họ Lương chúng ta thăm dò. Lương lão gia tử sắc mặt rất khó coi. Hang động Hắc Diễm tuyệt đối có thể tính là một trong những nơi nguy hiểm nhất ở rìa chiến trường thần ma. Vì sao chiến trường thần ma lại được gọi là khu vực hỗn loạn? Cũng là bởi vì không gian nơi này, pháp tắc rất hỗn loạn, trật tự xiềng xích ở chỗ này sụp đổ. Người tu hành càng cường đại ở chỗ này càng bị kiềm chế, sợ không cẩn thận bị đánh chết. Mà hang động Hắc Diễm hiển nhiên chính là một đại biểu điển hình trong đó. Nếu nhà họ Lương thật sự bị làm tốt thí đi thăm dò hang động Hắc Diễm, tuyệt đối sẽ chết vô cùng thảm. Lương Hoàng Tín cũng không dám nói thêm nữa. Lúc này anh cũng hiểu được dụng tâm hiểm ác của Lục Tín Vĩ. Đi thôi. Đường Tuấn đối với ngọn lửa đen kia cũng có chút kiêng kỵ. Thân thể anh ta cơ hồ có thể so với linh khí, nhưng vẫn như cũ. Từ cái loại lửa đen này cảm giác được uy hiếp. Mấy người Lương Tuệ theo sát Đường Tuấn chậm rãi đi vào hang động Hắc Diễm. Chờ mấy người Đường Tuấn tiến vào hang động Hắc Diễm, bóng dáng Tiểu Hùng Thịnh cũng chậm rãi hiện ra. Anh ta mang theo nụ cười đắc ý, nhìn cửa động đen nhánh lẩm bẩm nói. Liều mạng đi, tìm kiếm đi, cuối cùng sẽ là của tôi. Cẩn thận, trong này nhất định có một ít quái thú biến dị, có thể sinh hoạt ở loại địa phương này đều không bình thường. Lương lão gia tử nhắc nhở. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Dọc đường tới đây, bọn họ đang xâm nhập vào hang động Hắc Diễm, dị thú gặp phải cũng ngày càng quỷ dị hơn. Một bóng ma bỗng nhiên từ trong bóng tối vọt ra, tốc độ giống như tia chớp bắn về phía cổ họng Đường Tuấn. Đường Tuấn bấm đầu ngón tay. Một đạo kình khí đánh vào người bóng ma. Thế nhưng lại phát ra âm thanh như kim loại va chạm. Sắc mặt Đường Tuấn khẽ biến. Một ngón tay này của anh, bạo khí bình thường đều sẽ vỡ thành hai nửa. Nhưng bóng ma này lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng một ngón tay này của Đường Tuấn rốt cục cũng khiến cho bóng ma kia dừng lại, hiện ra bộ dáng cụ thể. Đó là một con bọ nhỏ, chỉ có kích thước bằng ngón tay. Một chút giống như bọ cánh cứng, nhưng nhỏ hơn bọ cánh cứng. Con côn trùng không lớn, nhưng ánh sáng từ đôi mắt đó lại khiến người ta lội lên một trận da gà. Là chỉ diễm hùng. Đây là sinh vật đặc thù của chiến trường thần ma, bọn chúng đều là hành động theo đàn. Cái này hẳn là thoát đơn. Chỉ diễm trùng xuất hiện nơi nào nhất định có trái cây hỗn loạn, có lẽ có thể tìm kiếm một chút. Bất quá, đám chỉ diễm trùng này không biết có sinh ra trùng vương hay không. Trùng vương có thể so với tu hành nửa bước hóa thần, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Tựa như thích khách núp trong bóng tối, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Lường lão gia tự hiện nhiên đối với loại sâu này rất hiểu biết, rất nhanh đem một ít tập tính nói một lần. Đường Tuấn ánh mắt sáng ngời, nếu như có thể đạt được đại lượng trái cây hỗn loạn mà nói. Vừa lúc, vì phá quân doanh luyện chế một ít đàn hóa thần, chậm rãi thực hiện kế hoạch 500 nửa bước hóa thần. Đi xem nào, Đường Tuấn nói. Hô hấp của Lương Hoàng Tín cũng nặng nề. Nếu như có thể đạt được hỗn quả loạn mà nói, đối với nhà họ Lương cũng có trợ giúp rất lớn. Rất nhanh, Lương lão gia tử khống chế con chỉ diễm trùng đơn độc này, tìm được hang ổ của con trùng. Một không gian thật lớn, chừng hơn 200 mét vuông. Dưới cùng là một hồ nham thạch nóng chảy, bùng cháy với ngọn lửa cuồng nộ. Hai gốc cây ăn quả được trồng trong hồ dung nham. Trên cành cây có 30 mấy quả. Những trái cây này lớn bằng nắm tay em bé, rất đáng yêu. Trong hang động, hàng trăm con chỉ diễm trùng đi qua vách hang động, giống như đang bảo vệ hai cái cây ăn quả trong hồ dung nham. Bọn Đường Tuấn chính là từ một trong những hang ổ của con sâu đó bay ra. Những hang này đều rất rộng rãi, có thể đồng thời chứa nhiều người. Trái cây hỗn loạn. Nhìn trái cây trên cành cây, ánh mắt Lương Hoàng Tín đỏ lên. Những trái cây đó là trái cây hỗn loạn. Ở bên ngoài một quả khó cầu, nhưng ở chỗ này cư nhiên một lần xuất hiện 30 mấy quả, quả thực kinh người. Đường Tuấn cũng động tâm. Những trái cây này nếu như toàn bộ luyện thành đàn hóa thần, có thể làm cho phá quân doanh gia tăng gần 100 vị nửa bước hóa thần. Phải biết rằng nửa bước hóa thần của thần đình mới không tới 30 người. Diệt thần cũng không sai biệt cho lắm. 100 vị nửa bước hóa thần trong nháy mắt vượt qua tổng cộng hai thế lực siêu cấp. Đây chủ yếu là hiệu suất luyện đan của Đường Tuấn quá khủng bố. Những quả này giao cho người khác luyện ra hơn 10 mấy, 20 viên đan hóa thần rất lợi hại. Nhưng ở chỗ Đường Tuấn có thể tăng gấp 3-4 lần số lượng. Có trùng vương, lão gia tử bỗng nhiên nói. Mọi người nhìn qua, lúc này mới phát hiện ở trên đỉnh cây ăn quả, một con chỉ diễm trùng cao lớn gấp mấy lần so với chỉ diễm trùng bình thường. Con chỉ diễm trùng chân này chân lớn, toàn thân đầy gai, ngược bén nhọn, thoạt nhìn rất dữ tợn đáng sợ. Làm thế nào đây? Lương Hoàng Tín cũng vội hạ thấp thanh âm. Chỉ diễm trùng này tuyệt đối có thể so với tu sĩ đạt được nửa bước cảnh giới hóa thần, thậm chí có thể tàn sát người tu hành cường đại, đạt được nửa bước cảnh giới hóa thần. Diệt côn trùng lấy trái cây, Đường Tuấn trả lời rất lạnh nhạt. Lương Hoàng Tín không khỏi khinh bỉ nhìn anh một cái. Anh không nói được, tôi cần một tay bóp chết trùng vương này. Câu trả lời của Đường Tuấn rất đơn giản nói, trùng vương rất mạnh, một tay có thể bóp không chết, hai cái đi. Lương Hoàng Tín nhất thời không nói gì. Tên này thật đúng là cho anh chút màu sắc, đã dám mở phòng nhuộm. Anh đang định nói tiếp vài câu, phát hiện Đường Tuấn đã rời khỏi huyệt động, bay về phía hai gốc cây ăn quả ở trung tâm. Tên này có điên không vậy? Lương Hoàng Tín lạnh lùng nói. Đây chính là trùng vương, hơn nữa còn có mấy trăm chị diễm trùng bảo vệ, cho dù là cảnh giới hóa thần cũng không dám tùy tiện động thủ. Trên chiến trường thần ma có rất nhiều bảo vật, nhưng có thể chân chính đạt được rất ít, bởi vì các loại bảo vật hầu như đều có dị thú bảo vệ. Những dị thú này thực lực đều rất cường đại, đủ để ngăn cản các nhà thám hiểm. Ngậm miệng lại, Lương lão gia tử quát. Trên mặt ông ta cũng có vẻ lo lắng. Số lượng chỉ diễm trùng này quá nhiều, hơn nữa còn có trùng vương ở đây, lực uy hiếp càng thêm vài phần. Lương Tuệ khẩn trương nhìn về phía Đường Tuấn, hai tay nắm chặt lấy nhau. Đường Tuấn ngược lại rất bình tĩnh, đi giữa không trung. Sự xuất hiện của anh rất nhanh đã thu hút sự chú ý của tộc chỉ diễm trùng. Kẻ đột nhập lập tức rời đi. Trùng vương nói ra tiếng người cảnh cáo. Nó cảm giác được khí tức nguy hiểm từ trên người Đường Tuấn cho nên không lập tức động thủ. Đường Tuấn chỉ vào quả hỗn loạn nói, tôi muốn những quả này, giao cho tôi sẽ đi ngay bây giờ. Những trái cây này từ trời đất mà sinh ra cũng không phải chỉ diễm trùng trồng. Có thể nói là vật vô chủ. Nếu thật sự cướp đoạt, Đường Tuấn không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Ánh mắt trùng vương bắn ra ánh sáng lạnh lẽo nói, cậu muốn chết. Lăng ngẩng đầu lên và tạo ra một làn sóng âm thanh. Nhất thời trong không gian này vang lên từng đợt tiếng xào xạc vô cùng dày đặc, làm cho da đầu người ta tê dại. Vô số chỉ diễm trùng vỗ cánh từ trong huyệt động bay ra, rậm rạp chằng chịt, nhìn không ra số lượng cụ thể, nhưng tuyệt đối so với bọn họ nhìn thấy lúc trước nhiều hơn gấp mấy lần. Trên mặt Lương Hoàng Tín lộ ra thần sắc hoảng sợ, run rẩy nói, đây đâu phải là trùng vương đâu, căn bản là chúa tể trùng. Nhân loại, các người dám nhìn trộm quả của tôi, trùng vương gầm nhẹ. Giết! Cho tôi nuốt anh ta, hóa thành phân bón cho hai gốc cây này. Trùng vương sát khí lẫm liệt nói. Vô số chỉ diễm trùng ùn ùn kéo đến, giống như thủy triều. Từ trùng chút xuống Đường Tuấn. Đường Tuấn hít mắt, hai bàn tay đập mạnh ra. Mỗi một trường đều có thể đẩy một mạng lớn chỉ diễm trùng lùi xuống. Nhưng không có cách nào chém giết. Những chỉ diễm trùng này tụ tập một chỗ, lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Không chỉ có thế, những chỉ diễm trùng này hết đợt này đến đợt khác đến. Đường Tuấn gần như mệt mỏi ứng phó, có dấu hiệu bại lui. Trùng vương thấy thế, nhất thời phát ra tiếng cười đắc ý. Chúng ta mau đi thôi. Thừa dịp bây giờ Đường Tuấn ngăn cản chỉ diễm trùng, trễ một chút nữa, chúng ta sẽ không đi được. Lương Hoàng Tín nắm lấy cánh tay Lương Lão Gia Tử khuyên nhủ. Lương Lão Gia Tử sắc mặt hơi trầm xuống, cũng có chút chần chờ, thấp giọng nói. Lần này Đường Tuấn thật sự lỗ mãng, trùng vương không phải thứ có thể đấu lại nổi. Có điều ta tin tưởng Đường Tuấn có thể bình yên chạy thoát. Ông đã không còn hy vọng về việc Đường Tuấn hái trái cây hỗn loạn, chỉ hy vọng Đường Tuấn có thể bình yên chạy trốn. Các người tại sao đến bây giờ còn mù quáng tin tưởng anh ta? Nhiều chỉ diễm trùng như vậy, đừng nói là anh ta, cho dù là hóa thần cũng không nhất định có thể sống sót. Lương Hoàng Tín trầm giọng nói. Còn muốn nhanh thoát ra, đừng ở chỗ này nói nhảm nữa. Lương Lão Gia Tử quát. Lương Hoàng Tín ngẩn người, cha ruột của anh nhưng chưa từng đối xử với anh như vậy. Nhưng hai ngày nay thái độ đối với anh rất kém. Tất cả là vì anh chàng này. Lương Hoàng Tín đối với Đường Tuấn không có nửa điểm hào cảm. Đúng lúc này dị biến đột nhiên sinh ra. Đường Tuấn vốn đang rơi vào tình huống nguy hiểm, lúc này lại đánh qua một trượng. Trùng vương ở một bên cười lạnh. Nó cảm thấy một trượng này không khác gì trượng lúc trước, chỉ có thể đẩy lùi chỉ diễm trùng. Nhưng khi trượng này bộc phát, cả một mạng chỉ diễm trùng chừng gần trăm con toàn bộ nổ tung ra, hóa thành một đám mưa máu. Chết đến nỗi không thể chết được nữa. Toàn bộ là một mạng yên lặng. Sao có thể như thế được? Lương Hoàng Tín chấn động. Đây chính là gần trăm con chỉ diễm trùng. Một cái đã đập chết toàn bộ. Trùng vương cũng sửng sốt một lát, chợt nổi giận. Giết tiền đó cho ta. Chỉ diễm trùng lại phát động tấn công. Nhưng sau đó Đường Tuấn lại đánh chết hơn 200 chỉ diễm trùng. Không còn một con chỉ diễm trùng nào dám động nữa. Đường Tuấn lại rất lạnh nhạt, không có bất kỳ biểu tình gì. Vừa rồi mấy trưởng anh cơ hồ bày ra toàn bộ thực lực. Chủng vương sợ hãi, mấy trưởng vừa rồi nếu nó tiếp nhận nhất định sẽ trọng thương. Lùi lại, ánh mắt Đường Tuấn đảo qua những chỉ diễm trùng kia, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Chỉ diễm trùng đầy trời rút lui ra, chỉ còn lại một con trùng vương lẻ loi. Trùng vương không thể giữ bình tĩnh nữa nói, đừng giết tôi. Nó thân là dị thú, tu vi không dễ dàng có được, không muốn cứ như vậy mà chết. Tránh ra, Đường Tuấn nói. Trùng vương tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn rời khỏi hai gốc cây ăn quả. Đường Tuấn nhìn hai gốc cây ăn quả kia, trên mặt lộ ra ý cười. Anh động thủ hái tất cả quả hỗn loạn xuống, cuối cùng hái được tổng cộng có 35 quả. Nếu dùng toàn bộ luyện đan mà nói, chẳng là có 110 viên đến 120 viên đan hóa thần. Lúc này Lương Hoàng Tín, Lương Tuệ cùng với Lương Lão Gia Tử, ba người cũng bay tới. Lương Hoàng Tín mở miệng nói, Đường Tuấn, ba mươi mấy quả hỗn loạn này, anh hẳn là chia cho nhà họ Lương chúng ta một nửa. Lương Lão Gia Tử trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ quát, nghịch tử, còn giúp ích gì mà dám đòi trái cây. Lương Hoàng Tín cười nói, người gặp có phần, hơn nữa chúng ta cũng giúp anh ta hỗ trợ. Đừng nói muốn một nửa, cho dù muốn nhiều hơn một chút cũng không quá đáng. Lương Lão Gia Tử nghe vậy, đưa tay đập vào đầu Lương Hoàng Tín thở phì phò. Con là tên không biết tốt xấu, lão tử sao lại sinh ra loại mất dạy như con? Rõ ràng là gì cũng không làm, còn dám nói là Đường Tuấn chia cho. Rõ ràng là gì? Lương Hoàng Tín vội vàng né tránh, nói với Lương Lão Gia Tử. Chà, con cũng là vì nhà họ Lương chúng ta mà suy nghĩ. Cuối cùng Đường Tuấn chia cho Lương gia 5 quả hỗn loạn. Anh cũng không phải kẻ ngốc. Dựa vào mấy câu nói của Lương Hoàng Tín thì đem quả hỗn loạn nhường ra. 5 quả này vẫn là lệ mặt Lão Gia Tử mà cho. Đi thôi, tôi có thể cảm thấy rằng nguyên khí thế giới đã không còn xa. Ánh mắt Đường Tuấn nhìn về phía một huyệt động không gian này, nhẹ giọng nói. Có 30 quả hỗn loạn thu hoạch được trong chuyến đi này đã là không tồi. Nếu như có thể lấy được nguyên khí thế giới mà nói lại càng tốt. Mấy người Đường Tuấn rời khỏi huyệt động chỉ diễm trùng này. Tiêu Hùng Thịnh cũng xuất hiện ở chỗ anh. Anh ta nhìn hai gốc cây ăn quả trống rỗng, trên mặt có chút xanh mét nói. Coi như để anh đến chỗ đó trước, đến lúc đó tôi sẽ lấy về hết. Tiếp theo dọc đường đi, mấy người Đường Tuấn tuy rằng vẫn gặp phải một ít dị thú, nhưng đều rất thoải mái giải quyết. Chẳng bao lâu, một con sông nham thạch nóng chảy dưới lòng đất chảy ra trước mặt mọi người. Ở nơi đầu nguồn của con sông nham thạch nóng chảy này, dĩ nhiên là ngọn lửa đen thần thông còn sót lại. Mà ở bên cạnh ngọn lửa đen thần thông kia, có một khối ngọc thạch trong suốt hơn 10 mét vuông. Bên trong ngọc thạch, từng luồng nguyên khí thế giới đang lưu chuyển. Những nguyên khí thế giới này rất thần kỳ. Ở ngọc thạch trong suốt tiến hóa vạn vật, có loại cảm giác là khí vạn vật. Nguyên khí thế giới ở trong ngoại vực tinh hà thế giới, đích xác, có tên là khí vạn vật, thuộc về loại khí tức rất hiếm. Chỉ có vài loại khí tức khác nhau có thể so sánh được. Ánh mắt Lương Hoàng Tín nóng bỏng nhìn khối ngọc thạch kia, mang theo một loại ánh mắt tham lam. Một khối lớn nguyên khí thế giới như vậy, chỉ sợ ngay cả cảnh giới hóa thần cũng sẽ vì thế mà gục ngã. Loại bảo vật cấp bậc này đối với tu luyện của cảnh giới hóa thần có chỗ tốt. Sắc mặt Đường Tuấn khẽ biến, anh vẫn cho rằng nguyên khí thế giới là độc nhất vô nhị, không nghĩ tới lại còn có khí tức có thể so sánh với nó. Tiên thiên mẫu khí, ngũ hành khí, âm dương khí, những thứ này đều có thể so sánh với nguyên khí thế giới. Trong truyền thuyết còn có hồng mông chi khí, hỗn độn khí tức, loại này bảo vật tối cao, vượt xa nguyên khí thế giới. Nghe nói, nếu người tu hành hít một hơi, lập tức có thể một phát hóa thành tiên. Trong ánh mắt Lương Hoàng Tín mang theo một loại thần sắc khát khao. Đường Tuấn trong lòng khẽ động, một hơi là có thể hóa thành tiên, đích xác có thể xưng là thần vật tối cao. Lời này lại không có dị thú bảo hộ, Lương Hoàng Tín cười to một tiếng nói. Vừa vặn, để nhà họ Lương chúng ta lấy bảo khí này. Lúc nói chuyện, cả người anh ta bay về phía Ngọc Thạch trong suốt kia, muốn cướp được Ngọc Thạch trước khi Đường Tuấn ra tay, lấy làm của riêng. Hãy cẩn thận, lão gia tử kinh hô. Lương Hoàng Tín cười ha ha nói, nơi này không có dị thú bảo hộ, quả thực là bố trí vì nhà họ Lương chúng ta. Anh ta vừa dứt lời, sông nham thạch nóng chảy bỗng nhiên bắt đầu dâng lên. Một bóng roi từ trong sông nham thạch nóng chảy đi ra, một trận châu giống từ trong đó truyền ra. Thanh âm chấn động cả không gian, làm cho dung nham trong sông đều sôi trào bất an. Một con trâu khổng lồ toàn thân lưu chuyển nham thạch nóng chảy, bốc hỏa từ trong sông nham thạch nóng chảy ra. Bóng roi kia hóa ra là cái đuôi của trâu lửa khổng lồ này. Cái đuôi mang theo lực lớn, nhanh như chớp trực tiếp quật lên ngực Lương Hoàng Tín. Lương Hoàng Tín quay ngược trở về, ngực mất một khoảng lớn, xương gãy không biết bao nhiêu cái. Anh ta phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp thiêu đốt trên không trung, hóa thành hơi nước từ máu. Lương Hoàng Tín coi như là được nửa bước hóa thần, ngay cả cái đuôi con trâu nửa này vung lên cũng không đỡ được. Nhân loại lại dám tới đây cướp đoạt thần vật. Chân đạp hư không, hai tròng mắt giống như chuông đồng nhìn chằm chằm Lương Hoàng Tín. Lão Ngưu, tính khí của anh quá nóng nảy. Lúc này lại là một thanh âm khác vang lên. Trên mái vòm, một con nhện toàn thân đỏ bừng giống như một ngọn lửa. Còn nhện với hoa văn ma quỷ từng chút bỏ xuống. Dưới bụng khổng lồ lại có 6 con mắt, mang theo một loại cảm giác quỷ dị. Lời làng nói ra lại là một loại giọng nữ, nhìn chằm chằm Lương Hoàng Tín nói. Hai người bọn tôi vì khối ngọc thạch này mà giằng co mười mấy năm, một người ngoài như anh lại muốn cướp đi, chết 100 lần cũng không đủ. Cô vừa rồi nói con trâu lửa to lớn này tính tình bạo phát, những lời mình nói ra còn nhiều sát khí hơn nữa. Quỷ văn họa chu, mãng cổ thần ngưu. Lương lão gia tử đỡ lấy Lương Hoàng Tín khiếp sợ nói. Đây đều là hung thú giữ tiếng vang lừng lẫy, vậy mà lại đồng thời xuất hiện ở chỗ này. Trong mắt Lương Hoàng Tín lộ ra vẻ sợ hãi. Hai con thú hung thú này mặc dù đều là nửa bước hóa thần, nhưng dựa vào huyết mạch, hoàn toàn có thể so sánh với tu sĩ ngưng tụ thần tâm, thậm chí càng mạnh hơn. Anh ta thậm chí có chút may mắn. Vừa rồi nếu là xuất thủ là quỷ văn họa chu, giờ phút này anh đã chết rồi. Lúc trước lấy anh vì nơi này không người thủ hộ, hiện tại mới phát hiện loại ý nghĩ này buồn cười cỡ nào. Mãng cổ thần ngưu nhìn chăm chăm Đường Tuấn gầm từng tiếng nói. Cút ra khỏi nơi này, không sẽ giết các người. Quỷ văn họa nhụy nói, sinh vật hèn mọn, nếu không muốn chết, ra khỏi đây cho tôi. Nguyên khí thế giới này không phải là những gì ngươi có thể tiếp xúc. Lão ngưu có tính tình tốt, tôi thì lại không có. Chờ tiếp theo sẽ từng ngụm ăn các người. Lương Hoàng Tín, Lương lão gia tử cùng với Lương Tuệ nhất thời sắc mặt tái mét. Tuy rằng hai con này đều là thú hung dữ huyết mạch cường hoành, nhưng loại tư thái coi bọn họ là con kiến hôi này vẫn làm cho người ta khó chịu. Quỷ văn họa chu không đi xem mấy người nữa, mà là nói với mãng cổ thần ngưu. Lão ngưu, chúng ta còn muốn tiếp tục giằng co sao? Cái chỗ này đã bị những con kiến hôi này phát hiện, tiếp tục mà nói, đến lúc đó sẽ càng có nhiều người đến. Như vậy đi, khối ngọc thạch nguyên khí thế giới này, hai người chúng ta, mỗi người nửa phần. Mãng cổ thần ngưu lộ ra dị sắc, hiển nhiên có chút động tâm. Đúng lúc này, trên mặt mãng cổ thần ngưu lộ ra một tia tức giận, nhìn chằm chằm một phương hướng trầm giọng nói. Tiểu tử kia, người đang làm cái gì vậy? Không biết sống chết. Quỷ văn họa chu nói. Chỉ thấy trong đám người vốn bị bọn họ không để ý. Một thanh niên thừa dịp bọn họ tranh chấp, thế nhưng lại đi về phía khối ngọc thạch kia. Quả nhiên là lồng đậm nguyên khí thế giới. Tốc độ của thanh niên kia rất nhanh, lập tức đi tới trước khối ngọc thạch kia, bàn tay khẽ vuốt ve ngọc thạch lẩm bẩm nói. Người này đương nhiên là Đường Tuấn. Nồng độ của nguồn khí thế giới này vượt quá trí tưởng tượng của anh. Quỷ văn họa chu giận dữ nói. Tiểu tử, buông cái tay bẩn thỉu của ngươi ra, Thần vật như vậy là thứ người có thể chạm vào hay sao? Thần Ngưu lạnh lùng. Vừa rồi thả các ngươi một con đường. Đừng tự lầm mình không biết quý trọng. Đường Tuấn quay đầu hỏi. Hai người đang nói chuyện với tôi sao? Anh vừa rồi chìm vào tâm thần, đi cảm ứng khí tức nguyên khí thế giới, thật đúng là không chú ý mãng cổ thần Ngưu cùng với quỷ văn hỏa chu. Hai con thú hùng dữ nghe vậy, nhất thời giận dữ. Cho tới bây giờ, chỉ có bọn họ không để ý đến người khác, hiện tại bị người khác bỏ qua. Lão Ngưu, tôi tới giết tên này, đợi lát nữa lại nói chuyện với người. Quỷ văn hỏa chu lạnh lùng nói. Mãng cổ thần Ngưu gật đầu. Anh đã cho đám người này cơ hội, nhưng hiện tại đám người này cư nhiên muốn cùng anh tranh đoạt nguyên khí thế giới. Điều này làm cho anh không cách nào tha thứ được. Quỷ văn hỏa chu dọc theo vách động bỏ đi. Sáu con mắt tản ra ánh sáng âm u khiến người ta thót tim. Chút ánh sáng âm u này nhanh chóng hóa thành thực chất, hình thành một chùm ánh sáng bắn về phía Đường Tuấn. Đó là tia tử thần của quỷ văn hỏa chu, có thể tiêu tan thân thể cùng với tinh thần của nửa bước hóa thần, không thể tiếp xúc. Lương lão gia tử kinh hô. Mãng cổ thần Ngưu không nhìn nhiều nữa. Tia tử thần của quỷ văn hỏa chu, ngay cả anh ta cũng không dám đụng vào. Anh không tin người nọ có thể sống sót được. Năng lực không sai, đáng tiếc có chút yếu. Đường Tuấn đối mặt với tử vong xạ tuyến, chỉ thản nhiên nói một câu. Anh ta đưa tay ra và tiếp xúc với tia tử thần. Tia đáng sợ, đủ để hủy diệt thân thể nửa bước hóa thần. Không ngờ không cách nào lay động bàn tay của Đường Tuấn. Hơn nữa, theo bàn tay Đường Tuấn lật lên, tia kia còn phản xạ trở về, lập tức xuyên thủng thân thể họa chu. Thân thể họa văn chu có thêm một cái lỗ, máu màu xanh lá chảy ra. Quỷ văn họa chu đau đớn kêu lên không thể tin được. Không ngờ không chết. Đường Tuấn có chút giật mình. Sinh mệnh của quỷ văn họa chu này lại mạnh mẽ đến lạ thường. Nhân loại, người dám đả thương ta. Quỷ văn họa chu oán hận nhìn Đường Tuấn. Một con nhện cũng dám can đảm hùng dữ. Đường Tuấn đạp lên không trung, chuẩn bị diệt con nhện lửa này. Hỏa chu đối với Đường Tuấn có chút kiêng kỵ, vội vàng hướng mãng cổ thần Ngưu hô. Lão Ngưu, cùng nhau hành động, nếu không chúng ta đều không chiếm được nguyên khí thế giới. Mãng cổ thần Ngưu phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn thân có ngọn lửa lượn lờ. Hai cái sừng tựa như hai cây kích cao chót vót, mang theo tia sáng vô cùng sắc bén. Trong nháy mắt, Đường Tuấn liền giao thủ với hai con dị thú. Hai con dị thú này vô cùng cường đại, liên tục bắt tay vào, tạm thời ngang hàng với Đường Tuấn. Hơn nữa, thương thế của Hỏa Văn Chu đang khép lại từng chút một. Đúng lúc này, một thân ảnh từ một chỗ âm u xuất hiện, bay về phía khối ngọc thạch chứa nguyên khí thế giới. Người này chính là Tiêu Hùng Thịnh. Anh ta nhắm vào cơ hội đại chiến giữa Đường Tuấn và hai con dị thú, muốn một lần nữa cướp Ngọc Thạch. Họ Đường, đa tạ anh đã giúp tôi thu hút hỏa lực của hai con dị thú. Chờ tôi bước vào hóa thần, sẽ cảm tạ anh thật tốt. Tiêu Hùng Thịnh cao giọng nói. Thần Ngưu mãng cổ càng thêm tức giận khi nhìn thấy Tiêu Hùng Thịnh đến gần Ngọc Thạch. Anh ta la hét mắng chửi Đường Tuấn. Loài người thật là đê tiện, không ngờ lại có người giúp. Tôi phải giết chết anh. Vết thương của quỷ văn hỏa chu dần hồi phục, trên người quỷ văn phát sáng như phủ lên một lớp lửa. Cô ta nhìn Đường Tuấn và chế nhạo. Trước kia anh dám làm tôi bị thương, lát nữa tôi sẽ cho anh sống không bằng chết. Nghe xong, Tiêu Hồng Thịnh càng thêm hạ dạ. Anh ta hét lên. Đường Tuấn, anh cố chống cự thêm lát nữa. Tôi lấy được ngọc thạch thì sẽ giúp anh ngay. Đến lúc đó hai ta chia đôi. Hai con thú lạ cho rằng anh ta đồng lõa với Đường Tuấn. Anh ta chẳng những không giải thích mà ngược lại còn thản nhiên thừa nhận. Quả nhiên, ngay khi anh ta vừa nói ra thế, thì tấn công của thần Ngưu mãng cổ và quỷ văn họa chu càng thêm mãnh liệt, bức ép Đường Tuấn. Bọn mày nghĩ tao thật sự không phải là đối thủ của bọn mày sao? Khi đang thua dồn dập thì Đường Tuấn bỗng nói. Chẳng lẽ anh có thể ẩn giấu sức mạnh hay sao? Nếu có thì mau dùng đi. Nếu không thì anh cũng sắp chết rồi. Quỷ văn hỏa chu lạnh lùng nói. Đường Tuấn có thể ngăn cản cô ta liên kết với thần ngưu. Điều đó khiến cô ta rất kinh ngạc. Cô ta không tin con người này có thủ đoạn nào khác nữa. Như ý muốn của mày, phân chia âm dương, Đường Tuấn nói. Một ngón tay chỉ ra, một tia sáng bắn từ ngón tay, mang theo hơi thở mạnh mẽ, hệt như thần kiếm xuyên qua bầu trời. Khoảnh khắc 1/10 ấy, ánh sáng quẹt ngang bầu trời như một nhát kiếm khai thiên lập địa, xoẹt qua cơ thể của quỷ văn hỏa chu, chỉ phát ra một âm thanh rất nhỏ như tờ giấy bị xé rách. Quỷ văn hỏa chu không nói được lời nào, một vết nứt cắt đôi cơ thể và linh hồn của cô ta. Sức mạnh đáng sợ tiêu diệt tất cả mọi cơ hội sống. Cuối cùng, cơ thể cô ta cháy thành hai đám sương mù máu. Chuyện này... Thần ngưu mãng cổ sợ hãi. Sức mạnh này cũng không giống với biểu hiện trước đây của Đường Tuấn. Nó đã mạnh hơn gấp mấy lần rồi. Ngay cả Tiêu Hùng Thịnh cũng ngẩn người. Anh ta hoảng sợ nhìn Đường Tuấn. Trong lòng bỗng có một linh cảm không tốt. Nếu tôi không thể hiện yếu ớt một chút, thì sao anh có thể hiện thân được chứ? Đường Tuấn thu lại ngón tay và mỉm cười nhìn Tiêu Hùng Thịnh nói.